Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 223, Vân Thiên Tuyết ghen tỉ, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142, ngoài cửa tiểu linh đang thật nhanh đi tới nói, Vân tỉ tỉ, nha hoàn thủy tiên của nhị tiểu thư tới đây nói, để cho Vân tỉ tỉ sớm một chút dùng bữa, hôm nay thay lão thái quân đi tường quốc công phủ chúc thọ, nhị tiểu thư nói muốn mọi người cùng nhau đi. Hai mắt Vân Thiên Vũ tối thầm, khóe môi từ từ kéo ra nụ cười lạnh. Vân Thiên Tuyết ngươi không phải lại không ngồi yên đi, nàng vẫn chưa có ra tay với nàng ta, nữ nhân này ngược lại không thể chờ đợi đưa tới cửa, vốn dĩ nàng muốn chờ tu luyện linh lực cao cường một chút sau đó mới thu thập Vân Thiên Tuyết, nhưng bây giờ nữ nhân này không thể chờ đợi đưa tới cửa, nàng sao phải khách khí với nàng ta làm gì? Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa cùng Tiểu Linh đang nói. Tiểu Linh đang ngươi đi ra nói với Thủy Tiên, ta đã biết. Được Vân tỷ tỷ. Tiểu Linh đang lên tiếng đi ra ngoài, trước khi đi còn cười hì hì liếc Vân Thiên Vũ một cái, nàng càng xem càng cảm thấy Vân tỷ tỷ cùng ca ca rất xứng đôi, ca ca mỹ nhân yêu nghiệt, Vân tỷ tỷ là một mỹ nhân lạnh lùng, hai người đứng chung một chỗ thật rất xứng đôi a. Nàng đã đem tin truyền ra ngoài, ca ca nhận được tin nhất định sẽ tới. Tiểu Linh đang càng nghĩ càng vui vẻ, hoan khoái vô cùng đi ra ngoài. Sau lưng trong phòng, Vân Thiên Vũ không nhịn được nói với Họa Mi. Ngươi xem Tiểu Linh đang có phải hay không có chút cổ quái? Không có, Họa Mi thần kinh luôn luôn chậm, hoàn toàn nhìn không ra. Vân Thiên Vũ cũng không tiếp tục đề tài này, đứng dậy dẫn Họa Mi đi ra ngoài. Tiểu Linh đang đưa Thủy Tiên đi sau đó lại trở lại ăn điểm tâm, Điêu Gia và Tiểu Anh Tuyệt không rơi ở phía sau. Cả đám ở bên trong phòng khách ăn không ngừng. Vân Thiên Vũ nhớ tới ngày hôm qua được 80 vạn lượng ngân phiếu, vội vàng từ trong lấy ra 2.000 hai ngân phiếu ra ngoài, đưa tới trong tay Họa Mi nói. Khi nào người có thời gian, đem ngân phiếu đi đổi sau đó đi đến phòng bếp cho các nàng một chút tiền, để cho các nàng làm thức ăn nhiều hơn một chút. Tiểu thư ta hiểu, nghe được ăn thêm đồ ngon, trong phòng khách Tiểu Linh đang cùng Điêu Gia cười đến vô cùng vui vẻ. Điểm tâm rất nhanh ăn xong rồi, Họa Mi thu thập một chút liền cùng Tiểu Linh đang đi theo Vân Thiên Vũ đi ra ngoài. Điêu Gia cùng Tiểu Anh bị Vân Thiên Vũ thu vào trong không gian giới. Vốn nàng tưởng rằng trong không gian giới, chỉ có Tiểu Anh có thể vào, không nghĩ tới nàng thử đem Điêu Gia thu vào trong, thế nhưng cũng thu vào được. Cứ như vậy, nàng làm việc dễ dàng nhiều lắm, tránh hai chúng nó quấy rối. Đại môn Vĩnh Ninh hậu phủ, lúc này có mấy chiếc xe ngựa ngừng lại, trừ xe ngựa cũng không có thiếu hộ vệ đi theo, đội hình có vẻ rất lớn. Vĩnh Ninh hậu phủ dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc cho nên khi xuất hành đi ra ngoài, đội ngũ cũng có vẻ rất lớn, tự hồ sợ để cho người khác coi thường. Vân Thiên Vũ lúc đi ra, vừa đúng thấy trên một chiếc xe ngựa, Vân Thiên Tuyết mặt không nhịn được đưa đầu ra bên ngoài nhìn quanh. Thấy Vân Thiên Vũ từ đại môn đi ra, Vân Thiên Tuyết sửng sốt một chút, tại sao nàng cảm thấy nữ nhân này mặc dù che mặt cũng phá lệ xinh đẹp, một thân phong vận yên tĩnh, làm cho người ta không muốn chú ý nàng cũng không được. Trong đáy mắt Vân Thiên Tuyết lộ ra thần sắc ghen tị, trong lòng hết sức thống hận Vân Thiên Vũ như vậy. Nói thật ra, khí chất trong trẻo lạnh lùng trên người Vân Thiên Vũ giống như thế ngoại thần tiên, Vân Thiên Tuyết vẫn luôn hâm mộ nhưng nàng ta làm thế nào cũng. Góc truyện audio.com, học không được, bởi vì dung mạo của nàng ta không làm ra được khí chất trong trẻo lạnh lùng, nàng ta chỉ ôn nhu xinh đẹp. Vân Thiên Tuyết càng nghĩ càng tích tụ cuối cùng nhìn Vân Thiên Vũ không vui nói. Đại tỷ, ngươi để cho chúng ta chờ ngươi đến bây giờ, làm sao coi được? Cách chương.